con đảm bảo không có người nào khác của Tịch Mộc gia biết con đã trở về. Minh Hạ kéo cánh tay Úy Tử. Minh Hạ, mẹ không phải là bắt con vĩnh viễn không thể trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net